Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 143, Tashiji nội tâm. Hiện nay Sally đối với chính mình trước mặt hệ thống sức mạnh hoạch định rất rõ. Từ nhỏ luyện đến đại kiếm thuật nhất định là không thể bỏ lại, mà còn sau này cũng không thể bỏ lại. Tung quan hải tặc toàn tập trừ những thứ kia thuần túy sao sao phái chiến đấu cuồng nhóm người bên ngoài. Phần lớn cao thủ hàng đầu đều có một tay kiếm thuật hay. Tam đại tướng Kizaru, Thiên Tùng Vân Kiếm, Aokiji, Băng Quân Đao, còn có Dâu Trắng Đại Đao. Từ nhiều người như vậy vật đều sẽ dùng hai tay kiếm thuật tình huống đến xem. Bất kể tới khi nào kiếm thuật đều là bất quá lúc cường đại năng lực. Sau đó chính là Sally niệm năng lực, hoặc có lẽ là ác ma quả thực năng lực. Từ niệm năng lực hạn chế, Sally không thể đối với, đúng, ác ma quả thực tiến hành khai phá, cho nên Sally cần đem hấp thu đối tượng đổi thành những thứ kia thực dụng. Quả thực năng lực khai phá tương đối cường đại năng lực giả, mà còn có một ít năng lực tại Sally trong kế hoạch là nhất định phải bắt vào tay. Tỷ như hưởng lôi quả thực. Quả chấn động, cái này đã nói rất nhiều lần, bất quá những thứ này đều quá xa. Đại hải trình quỷ dị chớ chắc thiên khí không phải có thực lực liền có thể chinh phục. Cho dù Sally có lại đại kế hoa cũng phải ngồi thuyền từng bước đi tới. Kiếm thuật phương diện mặc dù Sally thiên phú rất mạnh, nhưng là từ thượng thứ ngộ ra chém không. Lại trên chiến trường dùng được chém không, bản thăng cấp bản chém liên tục không cắt sau đó. Hắn kiếm thuật liền lâm vào bình cảnh, giống như đến một cái cực hạn một dạng, không có càng cường địch người kích thích, trong đoạn thời gian là không có có đột phá khả năng. Cho dù là lấy Sally tư chất cũng không khả năng bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, mà kia lần mặc dù có thể tại không có đối thủ dưới tình huống, là có thể ngộ ra bay lượn trảm kích, hoàn toàn là bởi vì lúc trước cùng mắt ưng đánh một trận. Trận chiến ấy để cho Sally thụ ích lương đa, cùng mắt ưng giao thủ cho hắn biết cái thế giới này đứng đầu kiếm sĩ chiến đấu phương pháp. Còn có một chút kỹ xảo, cái này, chém không, chẳng qua chỉ là Sally bắt trước mắt ưng chảm kích a. Ngược là ác ma quả thực phương diện, hắn đột phá cũng rất lớn, bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc chứng thật hắn suy đoán. Thành công khai phá ra chính hắn độc nhất mạo yên quả thực chiêu thức. Lúc này Sally liền ngồi xếp bằng ngồi ở trong núi lửa mặt một khối không có bị hòa tan trên đá. Theo lý mà nói cho dù là không có trực tiếp chạm được nham thạch, nhưng là nơi này nhiệt độ cũng là không thấp. Điểm chết người là những thứ kia nham thạch đụng phải đá sau sở sinh sinh khói dày đặc. Trong khói dày đặc tràn đầy đủ để cho người chí mạng khí CO. Một dưỡng hóa lưu, đối với, đúng, phổ thông mà nói. Những khí thể này chỉ cần hút lấy trong phổi rất thiếu thời gian, cũng đủ để cho nhân trung độc mà chết. Huống chi nơi này nhiệt độ cao có thể không phải người bình thường có thể bị. Có thể hết lần này tới lần khác Sally liền không phải người bình thường. Những thứ này đối với đã nguyên tố biến hóa Sally hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Đương thân thể của hắn thuộc về cái trạng thái này thời điểm, là không cảm giác được chung quanh nhiệt độ. Còn như những thứ kia khói dày đặc, bọn họ chính là Sally mục tiêu. Theo Sally ngồi ở trên đá một hít một thở trong lúc đó. Những thứ kia đi lên lơ lửng khói dày đặc tất cả ý vị đi Sally bên này trôi qua đến. Sau đó bị Sally hút vào bên trong cơ thể. Mà Sally đã tại nơi này ngồi 3 giờ. Ngay tại Sally lâm vào thành công vui sướng thời điểm. Tại Sally hào bên trong khoang thuyền. Tashiji đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung trợn mở con mắt. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rất ấm áp. Không một chút nào chói tai. Tashiji gian phòng là Sally cố ý cho hắn thu thập. Cũng là Sally hào bên trong nhất nhiều cái gian phòng một trong. Tashiji nhẹ nhàng ngồi dậy. Sắc mặt âm trầm. Hai tay nắm quyền nắm chặt trên người nàng ga trải giường. Lớn chừng cái đầu nước mắt từ trên mặt nàng chảy xuống. Hiện tại nàng thật không biết nên làm cái gì. Thân là hải quân bị hải tặc tù binh vốn chính là một cái rất đáng xấu hổ sự tình. Mà đáng hận hơn là Sally bắt đi nàng cấp trên. còn giết nàng thuyền viên, Darren, lão John, còn có này lợi nhuận. Thật xin lỗi, ta không có có năng lực báo thù cho ngươi. Suy nghĩ một chút, nàng nước mắt lại là không có ý chí tiến thủ chảy ra. Chi, theo một tiếng cửa mở vang lên. Dolly hai tay bưng một cái khay gỗ đi tới. Phía trên có rất nhiều xem phía trên ăn thật ngon thức ăn. Còn có một ly nước chanh nước cùng một ly sữa bò. Đây là Dolly không biết ta Shizzy khẩu vị cố ý chuẩn bị thêm. Ồ, người đã tỉnh. Dolly bưng cái đĩa đi vào. Nhất thời vui vẻ đem cái đĩa đặt ở mép giường trên bàn sau. Đi nhanh tới. Còn nắm tay đặt ở ta Shizzy trên trán. Cho nàng lấy tay thử xem nhiệt độ cơ thể. Mà ta Shizzy thấy Sally băng hải tặc người sau khi đi vào. Ngay lập tức sẽ dùng ga trải giường lau khô nước mắt. Sau đó cặp mắt căm tức nhìn người tới. Nhìn thấy tay nàng đưa tới muốn sờ nàng. Ta Shizzy liền vội vàng đẩy về sau. Chẳng qua là thối lui đến phía sau trên tường thời điểm. Lại không thể tại lui. Ừ, cũng còn khá. Thân thể ngươi không có vấn đề. Dolly yên tâm sau. Liền đem trong khay thức ăn đều bưng ra. Đặt ở ta Shizzy trước mặt. Thức ăn mùi thơm để cho ta Shizzy không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Sau đó nàng trong nháy mắt ý thức được cái gì. Ngay cả vội vàng quay đầu đi. Thiếu gia rất lo lắng ngươi thì sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu gia quan tâm như vậy một người. Làm ta đều có chút hâm mộ. Dolly đem đĩa thức ăn dọn xong sau này. Tiếp tục nói, những thứ này là thiếu gia cố ý phân phó ta cho ngươi làm. Bởi vì không biết ngươi thích gì khẩu vị. Cho nên thì tùy làm một chút. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đây là muốn độc chết ta sao? Đối mặt Dolly hảo ý. Ta Shizzy bịt tai không nghe. Ngược lại cười lạnh nói. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Thiếu gia hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi. Ta Shizzy tiểu thư. Không, tương lai ao lúc thiếu phu nhân. Dolly cung kính đứng ở một bên. Mặt lộ mỉm cười nói. Mặc dù nàng giọng nói rất là bình tĩnh. Nhưng là trong đó nội dung lại để cho ta Shizzy trong nháy mắt nổ tung như vậy đứng lên. Dolly mặc dù đang Sally trước mặt biểu hiện rất nghịch ngợm. Giống như một nhà bên nữ hài một dạng. Nhưng là tại trước mặt người khác. Nàng biết mình là Sally tiểu nữ người hầu. Cho nên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cùng thi hành gia đình quý tộc bên trong nữ bộc phải có thái. Độ cùng lễ nghi, liền giống như bây giờ. Dolly tận mắt thấy Sally đối với. Đúng, cái này nữ kiếm sĩ mê luyến sau đó. Nàng liền có thể khẳng định ta Shizzy sẽ là nàng nữ chủ nhân. Cho nên bây giờ nàng chiếu cố ta Shizzy thời điểm. Đối với nàng giống như đối đãi mình nữ chủ nhân một dạng. Vô luận là phương diện nào cũng để cho người không khơi ra sai tới. Người nói. Cái. Sao thiếu phu nhân? Ta Shizzy run rẩy hỏi. Không chỉ là trong miệng nàng nói chuyện run run. Lúc này nàng trong lòng cũng là giống như mưa giông gió giật một dạng. Hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên dồn dập. A, nguyên lai thiếu gia không có cùng ngươi nói a. Đó là ta lắm mồm. Bất quá mọi người đều là cô gái. Ta nhìn ra ngươi đối với. Đúng, thiếu gia là có cảm giác. Không nên nói nữa. Van cầu ngươi không nên nói nữa. Dolly vẫn chưa nói hết. Liền bị ta Shizzy cho thô bạo cắt đứt. Bởi vì Dolly nói đến ta Shizzy tâm lý không nguyện ý nhất thừa nhận sự tình. Cũng là ta Shizzy sợ nhất bị người phát hiện sự tình. Bởi vì nàng thật thích Sally. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.